Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ, chương 595, thứ 593 chương sinh tử thì tốc, rời khỏi, đi mau. Quý Quân Nguyệt giơ tay lên tăng mạnh phòng ngự, hướng về phía bên người yêu vụ chờ người gầm nhẹ một tiếng. Thân thể liền dẫn đầu đằng bay ra ngoài, Tần Lan Tuyết theo sát ở bên người nàng, đồng dạng xuất thủ một trường khởi động một tầng phòng ngự. Trợ Quý Quân Nguyệt giúp một tay, tay kia thì lãm Quý Quân Nguyệt muốn rất nhanh về phía trước bay vọt đi trước. Yêu vụ và Tô Mộc Húc chờ người vốn là ở phòng ngự che chung. Nghe thấy Quý Quân Nguyệt lời cũng nhao nhao tăng nhanh tốc độ theo hai người đi trước khởi đến. Chính là này khoảnh khắc công phu, bốn phía đã có không ít thần cấp kẻ mạnh phòng hộ bị xé rách. Cả người đến cực điểm mà bị hết đợt này đến đợt khác sấm sét tạc cho bay khói tan. Mà những thứ ấy vương giai kẻ mạnh khởi động phòng ngự đồng dạng phát ra thử thử thanh âm. Liền hình như tới nhất định tiếp nhận cực hạn, sắp sụp đổ bình thường. Những thứ ấy chống đỡ phòng ngự che nhân càng là sắc mặt tái nhợt. Khóe miệng vết máu loang lổ, Phượng Ngân Hoa vốn có liền cùng yêu vụ đứng chung một chỗ. Cho nên Quý Quân Nguyệt phòng ngự chống khai hậu cũng đưa hắn bảo hộ ở tại trong đó. Phượng Ngân Hoa hội theo yêu vụ đương nhiên là bởi vì không muốn cùng yêu vụ tách ra. Đãn cũng có một chút nguyên nhân là bởi vì theo Quý Quân Nguyệt đoàn người càng thêm an toàn. Thực lực của hắn vốn có liền còn đang thần cấp, nếu là ở Phượng Hoàng Cốc bên kia, chỉ hội trở thành liên lụy, bởi vậy cũng thuận tiện giảm bớt Phượng Hoàng Cốc áp lực. Nhưng nhìn đến chính mình phụ vương sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Phượng Ngân Hoa chân mày từ từ nhíu lại, đáy mắt lóe ra nồng đậm lo lắng, hình như nhận thấy được Phượng Ngân Hoa ánh mắt, lại hình như chỉ là một phụ thân đối nhi tử lo lắng hoa không yên lòng. Chống kết giới Phượng Chi giật rất nhanh hướng Phượng Ngân Hoa phương hướng liếc mắt nhìn. Bốn mắt nhìn nhau lúc, Phượng Chi giật thở phào nhẹ nhõm đồng thời lớn tiếng nói. Không được dừng lại đến. Ngươi không có việc gì phụ vương tự nhiên cũng sẽ không có sự. Phượng Ngân Hoa nghe thấy Phượng Chi giật lời, cho dù trong lòng lo lắng, hắn cũng biết bây giờ lựa chọn tốt nhất liền tiếp tục theo Quý Quân Nguyệt một đám người. Như vậy ít nhất hắn tự thân nguy cơ giảm bớt, phụ vương hắn cũng không cần bởi vì lo lắng hắn mà phân tâm ra cái gì nhiễu loạn. Bởi vậy Phượng Ngân Hoa trầm mặc căng thẳng khuôn mặt quay đầu tăng nhanh tốc độ. Theo yêu vụ một đám người ở vô số sấm sét dưới rất nhanh đi trước khởi đến. Phượng Chi giật thấy vậy cũng mang theo bên người còn sót lại tứ danh trưởng lão rất nhanh đi trước. Một bên chống đỡ chi kết giới, một bên thay đổi huyền lực rất nhanh thuấn di, những người khác cũng giống như thế. Những thứ ấy chỉ chống đỡ khởi tự thân phòng ngự người nắm quyền thì tốc độ càng tăng nhanh một chút. Chỉ là theo người của hắn liền không dễ dàng như thế. Phàm là vương giai dưới người tu hành sở bố kết giới tam hai cái liền bị không ngừng rơi xuống sấm. Xét tạc nứt ra, sau đó còn không dung bọn họ tránh né liền bị vô khổng bất nhập sấm xét cấp nổ thành cho tàn. Bùm bùm, ùm ùm, u u, từng tiếng sấm xét hết đợt này đến đợt khác, mang theo ngút trời giống giận điên cuồng gào thét. Như ma quỷ giữ tận gào thét, rung trời động, nhượng mọi người chẳng sợ ở phòng ngự trong đô cảm giác choáng váng đầu ù tai ùng ùng tất cả đều là. Hồi âm không nói, thậm chí còn đau nhói vô cùng, không ít vương giai vương giả sắc mặt càng phát ra trắng bệch. Trong miệng thậm chí lại lần nữa phun ra một búng máu. Có chút thậm chí ngay cả trong tai đô tràn ra huyết sắc. Ai có thể đô không có thời gian bận tâm này đó. Chỉ có thể đem hết toàn lực không ngừng củng cố gia trì phòng ngự đồng thời cấp tốc xông về phía trước, chẳng sợ con đường phía trước xa xa không hẹn, chẳng sợ bốn phía tất cả đều là sấm sét, tất cả mọi người không có dừng lại đến, bởi vì mọi người đều biết, trừ vọt tới trước con đường này, bọn họ chỉ còn lại có một con đường khác có thể đi. Đó chính là tử lộ. So với thế lực khắp nơi vô cùng thê thảm trải qua, Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết này một phương rõ ràng muốn đỡ hơn một chút. hai người hai tầng phòng ngự cắt đứt một phần sấm sét chấn vang lên uy hiếp lực. Ít nhất mặc dù mấy người màng nhĩ đau thừ, lại không có xuất hiện chảy máu tình hình, bất quá cũng chỉ là hào thượng một chút mà thôi, cũng không đại biểu liền nhẹ nhõm, liền không có việc gì. Nhìn Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết sắc mặt tái nhợt. Cứ việc hai người không có thổ huyết, nhưng trong cổ họng xông tới huyết tinh khí lại chỉ có chính bọn họ có thể cảm giác được. Yêu Vụ chờ người thấy hai người sắc mặt tái nhợt, ai đâu không nói gì, chỉ là ngậm miệng không nói, thần sắc ngưng trọng nhanh hơn nhịp bước. Bởi vì ai cũng biết, lúc này chỉ có đi trước, dùng tốc độ nhanh nhất đi hướng điểm cuối mới có thể triệt để kết thúc trận này thiên tai nguy cơ. Lại là một lần sinh tử thì tốc, lần này chạy trốn cứ việc không có lúc trước ở dưới đất cung điện ở vô số ám linh chung chạy trốn. Tới vô cùng thê thảm, nhưng cũng đồng dạng nguy cơ trùng trùng, hơi lơ là liền có thể toi mạng. Trong lúc nhất thời, Trình Điều nhìn không thấy giới hạn con đường thênh thang, chỉ có thể nghe thấy vô số sấm sét nổ, vang điên cuồng gào thét dữ tợn chi âm, cùng với bị phách nhân kêu thảm thiết hòa vô số sương mù. Còn lại cái gì cũng nghe không được, sở hữu chạy trốn nhân thậm chí theo thời gian trôi qua thị giác thượng đô xuất hiện một loại tê dại. Tê dại cái gì đâu nhìn không thấy, chỉ là nhìn chằm chằm phía trước nhìn không thấy giới hạn con đường. Chỉ có một niềm tin chống đỡ bọn họ, phải ly khai, này một chạy trốn chính là hai ngày hai đêm, không ngừng đốn chạy trốn vốn là cực kỳ tiêu hao tinh thần hòa khí lực sự tinh. Huống chi còn muốn không ngừng vận dụng huyền lực vị trí phòng ngự hòa thuấn di chạy trốn tốc độ. Lớn như vậy lượng tiêu hao không ngừng kéo dài, đủ đem người tu hành cấp hao tổn từ. Quả nhiên, có một người khác đã tự kiên trì hai ngày sau xuất hiện thoát ly tình hình. Thậm chí huyền lực khô kiệt, ở vô pháp tiếp tục củng cố kết giới thời gian, bị sấm sét hữu cơ nhưng thừa trực tiếp đánh nát kết giới. Đem kỳ tạc thịt nát xương tan, có thứ nhất liền có thứ hai, đương không ngừng có vương giai kẻ mạnh kiên trì không nổi bị vỡ nát lúc. Mọi người tâm tình đô xuất hiện một loại vô pháp kiềm chế tuyệt vọng. Nhưng mọi người ở đây kiên trì không nổi thời gian, nhìn thấy phía trước nhất kia 11 đạo kiên trì không ngừng thân ảnh. Bọn họ liền như vậy bôn ba ở hai tầng phòng ngự hạ. Bôn ba ở vô số sấm sét trong, không quay đầu lại, không ngừng đốn, phảng tựa không biết mệt mỏi. Chỉ có đi chạm đến bọn họ sắc mặt, mới sẽ phát hiện, mấy người sắc mặt đã xuất hiện một loại trắng bệch. Thậm chí trắng bệch chung còn mơ hồ dẫn theo một cỗ màu xanh. Nhưng mặc dù như thế, bọn họ thân thể phảng tựa thoát khỏi máu thịt chi khô. Không biết mệt mỏi hòa thống khổ, chỉ biết tin tưởng một chỉ lệnh, đó chính là đi trước. Mỗi khi thấy những người này, mọi người muốn vứt bỏ tâm liền không tự chủ lại rót vào lực lượng. Lòng tuyệt vọng tình cũng không tự chủ được lại thêm một mặt hy vọng. Thân thể đồng dạng tê dại theo đi trước, trong mắt không có phía trước con đường, chỉ có kia 11 đạo thân ảnh, phảng tựa đó mới là tất cả hy vọng. Quý Quân Nguyệt rốt cuộc áp chế bất ở một búng máu phun tới. Chỉ là nàng cũng không để ý tới, tiếp tục duy trì phòng ngự, hai mắt tử tử nhìn chằm chằm phía trước, bên cạnh Tần Lan Tuyết cũng tốt bất đi nơi nào, khóe môi tơ máu tuôn ra. Trong thân thể cổ trùng dũng không động đậy nói, ngay cả hắn vốn là khác hẳn với người thường trắng nõn cơ hồ cũng nhiều một chút xám trắng mang. Thanh màu, giờ khắc này thời gian phảng tựa quá đặc biệt dài dằng dặc. Nhưng chỉ cần kiên trì ở, chung quy có đầu cùng thời gian, bất giác, lại quá khứ nửa ngày thời gian, liền ở sau người chạy thoát thân nhân càng ngày càng ít thời gian. Phía trước không có giới hạn con đường rốt cuộc xuất hiện một mảnh cùng này phương trời u ám bầu. Trời bất đồng màu, đó là thái dương tây hạ ánh chiều tà, mặc dù là mặt trời lặn, nhưng đối với Quý Quân Nguyệt chờ người đến nói lại là tân sinh. Liền muốn tới cuối, kiên trì ở, Quý Quân Nguyệt sắc mặt vui vẻ, lớn tiếng vừa quát, kia mang theo kịch liệt hòa lạnh lùng thanh âm. Vào giờ khắc này như cứu chuộc bình thường cho tê dại mọi người vô hạn hy vọng hòa quang minh. nghe thấy lời của nàng, tất cả mọi người nhao nhao ngước mắt nhìn sang, đang nhìn đến kia đạo ánh chiều tà thời gian, tất cả đều như bị rót vào lực lượng cường đại bàn. Nguyên bản mệt mỏi tê dại tinh thần hòa thân thể trong nháy mắt tinh thần sáng láng. Nhìn chằm chằm kia ánh chiều tà trong mắt cũng lộ ra một mạt mãnh liệt sói quang. Đó là đối mạng sống khát vọng, thứ là, từng tiếng phòng ngự sắp kẽ nứt thanh âm, nhượng mọi người chạy tốc độ chạy càng lúc càng nhanh, hoàn toàn vượt ra khỏi thường ngày cực hạn, cùng tử thần đi chạy, càng sấm sét so với mau. Rốt cuộc, đương quý quân nguyệt một đám người cách giao lộ càng ngày càng gần. Bốn phía cuồng đánh sấm sét rốt cuộc biến mất không thấy. Kỳ thực cũng không tính biến mất không thấy, mà là tới mỗi cái khu vực hậu, những thứ ấy sấm sét cũng chưa có. Quý quân nguyệt mấy người lại cũng không có bởi vậy dừng lại đến, mà là tiếp tục đi trước thẳng đến dưới chân đất khô cằn hoàn toàn biến mất bị phổ thông đất bằng sờ thay thế, này mới hoàn toàn nghỉ ngơi dừng lại, này dừng lại nghỉ ngơi. Dù là quý quân nguyệt và tần lan tuyết cũng ăn không tiêu ngồi trên mặt đất. Cứ việc thoạt nhìn suy yếu mà nhếch nhác, nhưng trong đó làm cho người ta rời bất khai yêu nhã tôn quý khí như trước nồng nặc làm cho người ta xấu hổ hình thẹn. Quý quân nguyệt và tần lan tuyết cấp tốc ăn kỷ mai cấu nguyên đan điều hòa nhịp thở. Yêu vụ chờ người cứ việc dọc theo đường đi không có ra cái gì lực. Nhưng đoạn đường này không ngừng nghỉ chạy gấp còn là xa xa vượt ra khỏi bọn họ tiếp nhận lực. Một cái sụi lơ trên mặt đất lúc đô cảm giác được cổ họng tinh ngọt. Kia sắc mặt quả thực có thể dùng trắng bệch như quỷ để hình dung. Phượng Ngân Hoa nằm té trên mặt đất, lấy ra chính mình mang theo chữa khỏi hệ đan dược dùng hậu. Đôi mắt liền từ từ nhìn chằm chằm phía trước chạy gấp Phượng Chi Giật. Song quyền nắm chặt, con ngươi mang theo nhè nhẹ đỏ sẫm, đó là siêu việt cực hạn hậu giữ tận chi sắc, nếu không phải lúc này không yên lòng cha của mình, Phượng Ngân Hoa đã sớm ngất đi. Thẳng đến Phượng Ngân Hoa thành công chạy ra lôi khu, Phượng Ngân Hoa lúc này mới mất một phiên an tâm hôn mê bất tỉnh. Bên cạnh Tô Mộc Húc mấy người thấy vậy cũng không có làm cái gì, không có cho hắn đan dược, cũng không đi qua điều tra tình huống của hắn, chỉ là liếc mắt nhìn liền nhìn về phía trước lục tục trốn tới nhân. Phượng Chi Giật coi như là cái vô cùng tốt người nắm quyền. Hắn một đường hòa bên người trưởng lão cùng chống đỡ kết giới. Ở trốn tới hậu một ngụm máu tươi phun ra liền mềm ngã xuống đất. Mà theo hắn cùng nhau còn sót lại hai trưởng lão thì trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Phượng Chi Giật có chút tốn sức chống mặt đất, tắc một viên thuốc ở trong miệng hậu, liếc mắt nhìn té xỉu Phượng Ngân Hoa, lập tức suy yếu ngước mắt nhìn về phía Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết. Khẩn cầu Nguyệt Vương xuất thủ cứu giúp, vì thế ta Phượng Hoàng Cốc có thể rời khỏi Thiên Đạo Hoàn Hồn Châu tranh đoạt, đồng thời cùng Tuyết Nguyệt Đế Quốc kết thúc hữu hảo minh ước. Trăm năm nội hỗ bất xâm chiếm ân nhi. Quý Quân Nguyệt nghe nói, ngước mắt nhìn về phía sắc mặt trắng bệch miệng đầy đẫm máu vẫn như cũ tuấn tú giật nhã nam nhân. Trong mắt màu hơi làm sâu sắc một chút, câu môi cười, ta rất cam tâm tình nguyện có thể và Phượng Hoàng Cốc kết thúc hữu hảo. Bất quá không phải hỗ bất xâm chiếm, mà là Phượng Hoàng Cốc không được đối Tuyết Nguyệt Đế Quốc xuất thủ. Lúc cần thiết còn cần xuất thủ tương trợ, nói đến đây. Quý Quân Nguyệt nhìn Phượng Chi Giật khẽ biến sắc mặt, hữu hảo cười đem giọng nói vừa truyền, đương nhiên, để báo đáp lại, ta sẽ chữa cho tốt ngươi và Phượng Ngân Hoa, bao gồm bên cạnh ngươi nằm hai danh trưởng lão, đồng thời ta cũng có thể bảo đảm, chỉ cần Phượng Hoàng Cốc không trở thành Tuyết Nguyệt Đế Quốc uy hiếp, Tuyết Nguyệt Đế Quốc cũng sẽ không đối Phượng Hoàng Cốc khai chiến, này ước ti nói là trao đổi điều ước, nhưng nội dung lại cực kỳ bá đạo, như chỉ là kết thúc hữu hảo khế ước không xâm phạm lẫn nhau như vậy song phương đô không có gì tồn thất, nhưng lại bị Quý Quân Nguyệt như thế một sửa liền thay đổi vì. Mặc dù như cũ là hữu hảo minh ước, nhưng Phượng Hoàng Cốc lại lạc hạ thành, mất đi trưởng khống lực, trở thành bị chủ đạo một phương. Phượng Chi Giật sao có thể nghe không hiểu Quý Quân Nguyệt trong lời nói sở tiềm tàng ý tứ. Nàng này rõ ràng chính là nghĩ bắt nhốt Phượng Hoàng Cốc. Chỉ cần Phượng Hoàng Cốc an phận hơn nữa khi tất yếu xuất thủ trợ Tuyết Nguyệt Đế Quốc giúp một tay. Như vậy Tuyết Nguyệt Đế Quốc cũng sẽ không chủ động tìm Phượng Hoàng Cốc phiền phức. Cũng chính là nói, trăm năm trong vòng, Phượng Hoàng Cốc quyết không thể và Tuyết Nguyệt Đế Quốc khai chiến. Còn muốn ở Tuyết Nguyệt Đế Quốc cần thời gian giúp hắn các giúp một tay. Mà Tuyết Nguyệt Đế Quốc nhưng cũng không cam đoan cái gì trăm năm minh ước. Sở có thể bảo đảm chính là, chỉ cần Phượng Hoàng Cốc an phận thủ thường ngoan ngoãn nghe lời. Vậy bình yên vô sự, bên cạnh đồng dạng nằm ngã xuống đất Cổ Lê Thiên và Uông Tà bọn người thâm con ngươi xác. Tầm mắt ở Phượng Chi Giật và Quý Quân Nguyệt hai người trên người tự do. Thật lâu không có ly khai, hiển nhiên cũng là đang đợi đáp án. Vì đáp án này rất có thể hội trở thành thay đổi hiện nay thượng cổ thiên tận thế lực bố cục đầy. Tay, Phượng Chi Giật thần sắc bất định nhìn chằm chằm Quý Quân Nguyệt nhìn nửa ngày. Cho dù ai cũng nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ biết cuối cùng, hắn gật gật đầu đáp ứng. Hảo, Quý Quân Nguyệt nghe Phượng Chi Giật lời tịnh không có quá nhiều ngoài ý muốn. Bởi vì theo Phượng Ngân Hoa trên người cũng có thể thấy được đến. Phượng Chi Giật là một người thông minh, hơn nữa còn là cái cực tầm nhìn xa rộng hòa tâm tư kín đáo người.